Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1274, Ác Mộng Ma Mò. Một tàng, đế 11, từ bỏ, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, là hắn toàn lực bồi dưỡng đệ tử. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, liền là hy vọng có một ngày Phong Vân hai người có thể đánh bại Dương Tranh. Thế nhưng là, Phong Vân luyện thành Ma Ha Vô Lượng, thi triển ra thiên cấp Ma Ha, cũng không làm gì được Dương Tranh mảy may. Cái này khiến đế 11 rõ ràng nhận thức được Phong Vân cùng Dương Tranh giữa to lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch đã không phải dùng cái gọi là thần cấp võ học liền có thể đền bù. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Chênh lệch thực tế là quá lớn. Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân hai người giờ phút này cũng rơi tại trên đất, bắt đầu ngồi chữa thương. Lúc trước, tại thần binh đại lục bên trên, hai người kiến thức qua Dương Tranh lợi hại. Bây giờ tại La Hầu giới bên trong, thi triển mạnh nhất chiêu thức cũng không thể thương tổn tới Dương Tranh mảy may. Hai người bọn họ nội tâm cũng là cực kỳ rõ ràng. Cùng Dương Tranh tu vi chênh lệch, bất quá, Phong Vân hai người cùng đế 11 bất đồng. Phong Vân trong hai người tâm không có chút nào nổi giận. Ngược lại là càng chiến càng hăng, tin chắc chỉ phải cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đuổi theo Dương Tranh. Đế 11, Phong Vân đi theo ngươi tu luyện, ngươi dạy đã không sai. Dương Tranh cười nói, nhưng mà... Đế 11 con là lắc đầu. Đúng, các ngươi lấy được một khối ác mộng ma mỏ. Dương Tranh gặp đế 11 có chút thất lạc, lại nói, vật này, ngươi muốn, ngươi cầm đi đi. Đế 11 một cái đưa tay, một khối đá màu đen liền bay về phía Dương Tranh. Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía bay đến từ thạch một chảo. Hòn đá kia liền vào tay. Ân, vật này liền là ác mộng ma mỏ. Hòn đá tới tay, Dương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ u lãnh lực từ hòn đá truyền ra, xâm lấn trong cơ thể hắn. Bất quá, còn không có chân chính xâm lấn đến trong cơ thể, liền bị trong cơ thể hắn ma loại nuốt một cái. Vật này cùng thiên ma nguyên thạch có chút tương tự, có thể cầm tới bổ sung chân nguyên ma nguyên. Ác mộng ma mỏ, chế tạo ma khí cơ bản tài liệu. Trước kia, tinh hà trong thế giới có một cái thiên kiền ma điện, liền là dùng chế tạo ma khí nổi danh. Có một tuyệt thế ma khí tên là Thái Cổ Vận Luật, chất chứa ma môn đại đạo. Chỉ phải dẫn này Thái Cổ Vận Luật, vị cấp liền có thể cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới, không tồn tại bất kỳ tác dụng phụ, mà còn có thể trong lúc vô hình liền có thể lớn mạnh nhục thân huyết khí. Mấu chốt nhất một điểm, này Thái Cổ Vận Luật có xuyên qua vũ trụ vách ngăn lực. Cũng là bởi vì năng lực này, bị bình là Cửu Thiên Thần Binh, cùng một kiện khác Cửu Thiên Thần Binh Vĩnh Sinh Chi Môn vừa vặn đối ứng. Lúc này, Tà Đế hệ thống thanh âm vang lên, Thái Cổ Vận Luật, Vĩnh Sinh Chi Môn. Dương Tranh trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này hai kiện Cửu Thiên Thần Binh. Hệ thống, cái này ác mộng ma mỏ, ngươi có thể chế tạo cái gì ma khí, dùng tới tăng lên thập toàn ma binh cấp bậc như thế nào? Dương Tranh câu thông Tà Đế hệ thống, hắn đột nhiên nhớ tới thần cấm nhẫn bên trong còn có một cái thập toàn ma binh, chính là nguyên tổ thiên ma 10 khỏa tinh huyết ma châu biến thành, là thiên ma binh, cùng thiên thần binh ngang cấp. Mặc dù nguyên tổ thiên ma tại toàn bộ thiên ngoại thế giới chỉ có thể xem như là thông thường cao thủ, bất quá thiên thần binh, thiên ma binh vẫn là rất đáng giá tiền. Thiên ngoại thế giới năng lượng tầng thứ xa so với thần binh đại lục cường đại, thần binh uy năng cũng liền càng để phát huy ra tới, cho nên cũng càng có giá trị. Thập toàn ma binh, Dương Tranh một mực vô dụng, không phải không có hứng thú, chỉ là thập toàn ma binh cấp bậc không bằng hắn hiện tại máu hổ phách. Nếu như có thể đem thập toàn ma binh lại tăng lên một cái cấp bậc, tiến hóa thành cửu thiên thần binh, ngược lại là cực kỳ không sai. Chỉ có loạn thế đồng lô chế tạo bản vẽ. Bất quá nghĩ muốn chế tạo loạn thế đồng lô, cấp bậc không đủ, tà đế hệ thống đáp lại. Ân, loạn thế đồng lô, cái đồ chơi này, không phải liền là Bắc Minh võ viện dưới mặt đất này trấn áp thượng cổ yêu tộc thần khí sao? Dựa theo loạn thế đồng lô bên trong cái kia đầu thượng cổ đại yêu trúc long thuyết pháp. Loạn thế đồng lô chính là cái kia tên là đều thiên ma thần gia hỏa chế tạo. Tà đế hệ thống lại có loạn thế đồng lô chế tạo bản vẽ. Như thế, hoàn toàn có thể xác định, tà đế hệ thống người sáng tạo đô thiên thần chủ cùng này thượng cổ đại ma thần giữa tất nhiên có vô cùng mật thiết quan hệ. Loạn thế đồng lô liền tính, vật kia ta không cần. Dương Tranh lay lay đầu, hắn có thần cấm nhẫn, có thể nhốt bất kỳ sinh linh. Cho nên không cần thiết hao phí tài liệu đi chế tạo loạn thế đồng lô. Còn nữa, đẳng cấp bây giờ cũng không đủ. Đế 11, cái này ác mộng ma mỏ, ta không cần, còn cho ngươi. Vì thế, Dương Tranh một cái đưa tay, đem ác mộng ma mỏ còn cho đế 11. A, ngươi không cần. Đế 11 sửng sốt một chút, nói, cầm đi cho Phong Vân chế tạo thần binh đi. Ta binh khí đã đầy đủ cường đại, cho dù là tại thiên ngoại thế giới, có thể khiến ta cảm thấy hứng thú thần binh cũng không nhiều. Dương Tranh lạnh nhạt nói, tốt. Đế 10 gật gật đầu, nhìn Dương Tranh một cái sau, lại là hơi hơi một thở dài, xoay người qua cầm lên Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, liền trốn vào ma khí bên trong. Ác mộng ma mỏ. Thật là ác mộng ma mỏ. Ba người kia bên trong, có hai người bị thương, một người khác cũng bất quá là thần tướng đỉnh phong trình độ. Như thế nào, muốn hay không làm, chờ đã, này người quá mạnh, bọn họ rõ ràng nhận thức. Đúng vậy a, này người quá mạnh, ẩn thân chỗ tối người, nhìn xem đế 11 dãy ác mộng ma mỏ rời đi. Nguyên một đám mắt sáng rực lên lên tới, bọn họ tiến nhập La Hầu giới, chủ yếu mục đích liền là ác mộng ma mỏ. Bây giờ một cái không tính rất mạnh gia hỏa lấy được một khối ác mộng ma mỏ. Trong lòng bọn họ tự nhiên có ý nghĩ, bất quá, vừa nghĩ tới Dương Tranh, bọn họ này nóng bỏng ý nghĩ thoáng cái liền làm lạnh xuống tới. Dương Tranh, quá mạnh. Nếu như Dương Tranh nhúng tay trong đó, như vậy, giờ khắc này, rất nhiều người đều do dự bất định, ác mộng ma mỏ đối bọn họ có chí mạng lực hút. Bất quá một phương diện khác, lại bị Dương Tranh mạnh mẽ chấn nhiếp. Thôi, La Hầu giới bên trong, có rất nhiều ác mộng ma mỏ, là một khối ác mộng ma mỏ trêu chọc phải một cường giả hoàn toàn không đáng. Ta nghe người ta nói, có Phật giới cao nhân tính qua, liền tại nhất gần mấy ngày, này Dracula hầu mũi tên sắp xuất thế rồi, vẫn là chờ này thần khí xuất thế đi. Cái gì? Dracula hầu mũi tên, truyền ngôn có thể thật sự? Không biết, bất quá có thể xác định một điểm, Phật giới quả thật có cao nhân tiến nhập La Hầu giới. Trong tối người... Nguyên một đám lại nói, trên thực tế, bọn gia hỏa này, mặc dù ẩn thân âm thầm, bất quá trao đổi thanh âm này lên phi phục, cũng không có tận lực che giấu. Cho nên, giữa bọn hắn nói chuyện, tự nhiên chạy không khỏi Dương Tranh lỗ tai. Dương Tranh sau khi nghe, mỉm cười, kéo Tả Tâm Lam cùng Võ Tuyền Cơ, trái ôm phải ấp liền hướng về phía đông nam hướng bay đi. Dracula hầu mũi tên nếu là thật sự xuất thế, cái này La Hầu giới bên trong, lại có ai có thể cản trở bản công tử đem hắn chiếm đến đây? A, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,